Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 377. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe những lời dặn dò này, các bác sĩ trực càng thêm căng thẳng. Họ biết người phụ nữ trẻ tuổi nhập viện này chắc chắn không tầm thường, nhưng không ngờ lại có địa vị lớn đến mức này. Viện trưởng sẽ đến, toàn bộ trưởng khoa trong thành phố cũng sẽ đến, thậm chí lãnh đạo thành ủy cũng tới. Người nằm trong bệnh viện rốt cuộc là ai? Các bác sĩ không thể ngờ rằng, sau một đêm đầy lo lắng, đến sáng hôm sau, toàn bộ bệnh viện bị phong tỏa. Một nhóm người được bảo vệ nghiêm ngặt xuất hiện tại bệnh viện để thăm Vệ Thiêm Hy. Đó chính là các nhà lãnh đạo đương thời. Họ vốn đang đến đảo Thủy Hoàng để thị sát nhà máy phát điện hạt nhân nhiệt hạch, nhưng vừa xuống tàu hỏa đã nghe tin Vệ Thiêm Hy bất tỉnh không rõ nguyên nhân. Không kịp thị sát nhà máy, họ lập tức tới thẳng Bệnh viện Nhân dân đảo Thủy Hoàng. Các bác sĩ tại bệnh viện tiến hành hội chẩn suốt đêm và đưa ra một kết luận khó tin. Bệnh nhân có các chỉ số sinh tồn hoàn toàn bình thường, nhưng phản ứng ý thức hơi chậm. Họ tạm thời chẩn đoán cô bị tổn thương não do làm việc quá sức. Nếu không tỉnh lại trong 3 ngày tới, có khả năng sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Những nhân viên tham gia dự án phát điện hạt nhân nhiệt hạch đều không kìm được mà đỏ hoe mắt. Một người tốt như vậy, cách đây không lâu còn cười nói cùng mọi người trong buổi tiệc mừng, sao lại đột nhiên có thể không bao giờ tỉnh lại được? Liệu có phải nguyên nhân thật sự là tổn thương não do làm việc quá sức? Đối với nền y học hiện nay, não bộ vẫn là một bộ phận vô cùng phức tạp. Không có cách nào chính xác để kiểm tra xem có vấn đề gì bên trong não hay không, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm để phán đoán. Lãnh đạo đứng trước giường bệnh của Vệ Thiêm Hy, nhìn cô an nhiên ngủ say hồi lâu rồi trầm ngâm nói với những người xung quanh. Nếu Bệnh viện Nhân dân đảo Thủy Hoàng không tìm ra vấn đề, vậy thì chuyển viện về thủ đô. Đồng chí tiểu vệ đã cống hiến hết mình vì quốc gia, mở ra một kỷ nguyên mới trong lĩnh vực năng lượng. Quốc gia sẽ không bao giờ bạc đãi cô ấy. Hãy nhanh chóng liên lạc với gia đình đồng chí tiểu vệ và chuẩn bị các biện pháp hỗ trợ. Những lãnh đạo đến từ thủ đô vốn định thị sát dự án phát điện hạt nhân nhiệt hạch, nhưng với tình hình này, họ không còn tâm trạng để tiếp tục. Tuy nhiên, để đảm bảo cách nhìn toàn cảnh, họ vẫn đến nhà máy một vòng, thấy mọi thứ vận hành tốt mới hỏi viện trưởng viện nghiên cứu kỹ thuật hạt nhân. Giáo sư Lịch, nhà máy này đã được đặt tên chưa? Viện trưởng lắc đầu, ban đầu định để giáo sư Vệ đặt tên, nhưng không ngờ xảy ra sự cố thế này. Vậy đặt là lò phản ứng Thiêm Hy đi, dùng tên của giáo sư Vệ để đặt. Đây là món quà lớn mà cô ấy đã trao tặng đất nước. Từ nay, tất cả các dự án xây dựng nhà máy hạt nhân nhiệt hạch đều sẽ mang tên Thiêm Hy. Lãnh đạo liền quyết định như vậy. Bên trong phòng bệnh, tất cả những người đến thăm đều giữ im lặng. Ngay cả y tá tiêm truyền dịch cho Vệ Thiêm Hy cũng hết sức nhẹ nhàng. Phòng bệnh được giám sát liên tục và 2 ngày trôi qua trong chớp mắt. Mới đến ngày thứ 3, xe cứu thương của Bệnh viện Quân y thủ đô đến tiếp nhận bệnh nhân để chuyển viện. Vệ Thiêm Hy được đưa từ đảo Thủy Hoàng về thủ đô. Để đảm bảo không bị trì hoãn, toàn bộ đoạn đường cao tốc đều bị phong tỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi xe cứu thương tới Bệnh viện Quân y thủ đô, bà cụ Vệ, Vệ Tứ Trụ, Diêu Thúy Phân và mọi người đã chờ sẵn. Nhìn thấy một chiếc cáng đẩy một người từ xe cứu thương xuống, trên người phủ kín tấm vải trắng, đầu óc bà cụ Vệ như nổ tung. Bà cụ lập tức ngất xỉu, Diêu Thúy Phân cũng gần như ngất đi cùng lúc. Vệ Tứ Trụ và Vệ Quang Minh vẫn còn giữ được bình tĩnh, nhưng khi thấy toàn thân Vệ Thiêm Hy được phủ kín tấm vải trắng, hai cha con cũng không thể ngăn nước mắt rơi như mưa. Các y tá chạy tới giúp bà cụ Vệ và Diêu Thúy Phân hít thở, còn có người đỡ lấy Vệ Tứ Trụ và Vệ Quang Minh, sợ rằng người nhà bệnh nhân cũng xảy ra chuyện. Cách chương